Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 970, chương 966, giảng giải dung nguyên áo nghĩa. Chu Hạo kiên trì nói, hắn không chỉ hỏa hệ thiên phú mạnh mẽ, mặt khác 14 hệ thiên phú cũng tuyệt đối ở vào 3000 đại thế giới đỉnh. Nếu quả thật muốn bộc lộ ra mấy hệ, coi như bái tại thần vương dưới trướng cũng không phải là không thể được. Bất quá, bái sư có chỗ tốt, thế nhưng cũng có chỗ xấu. Chu Hạo tin tưởng bản nguyên tinh thạch năng lực, hắn tương lai chắc chắn có thể không ngừng mạnh lên. Bái sư chẳng qua là khiến cho hắn mạnh lên tốc độ thêm mau một chút. Đối với hắn về sau lại có ảnh hưởng. Hắn một mình lĩnh ngộ pháp tắc chờ quen thuộc, còn là ưa thích tự do tự tại tu luyện. Đã ngươi kiên trì, ta đây cũng không dễ lại nói cái gì. Diệu Nguyên Tổ Thần thật sâu nhìn thoáng qua Chu Hạo, đành phải bất đắc dĩ nói, luôn luôn chỉ có những người khác mong muốn bái nhập môn hạ của hắn. Thế nhưng hiện tại hắn nghĩ chủ động thu một người làm đệ tử lại bị cự tuyệt. Mặc dù ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy, thế nhưng ta cũng sẽ không tàng tư. Một thời gian ngàn năm, ta vẫn cứ đợi ở chỗ này, chỉ bảo ngươi hỏa hệ pháp tắc. Diệu Nguyên Tổ Thần nói, làm tồn tại vô số năm tổ thần cường giả, hắn còn không đến mức vì vậy mà giận chó đánh mèo Chu Hạo. Ngươi bây giờ hỏa hệ dung nguyên áo nghĩa lĩnh ngộ đến mức nào? Thi triển một chút chính mình công kích mạnh nhất cho ta xem một thoáng. Diệu Nguyên Tổ Thần nhìn, xem Chu Hạo hỏi, vâng, Chu Hạo gật đầu, tay phải hắn vừa nắm. Trước người xuất hiện một đường to lớn hỏa diễm, phía trên tản ra cực hạn nhiệt độ cao, ba động khủng bố không ngừng phát ra, dùng nguyên áo nghĩa đều nhanh lĩnh ngộ một nửa. Diệu Nguyên Tổ Thần trong lòng hơi động, dùng hắn hỏa hệ pháp tắc tạo nghệ, tự nhiên trong nháy mắt liền đã nhìn ra Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Tốt, Diệu Nguyên Tổ Thần nhẹ gật đầu, hắn tay phải vung lên. Chu Hạo vị trí bên trong vùng không gian này bỗng nhiên có từng đạo tinh điểm xuất hiện. Sau đó tinh điểm không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành từng đạo hỏa diễm. Những ngọn lửa này tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức, cơ hồ tràn ngập tại cả vùng không gian. Bất quá Chu Hạo thực lực, những ngọn lửa này ngược lại không đến nỗi sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Xoạt, Diệu Nguyên Tổ Thần hai tay bình mở. Sau đó một cỗ ba động kỳ dị cùng những ngọn lửa này kết hợp lại cùng nhau. Những ngọn lửa này, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Dần dần hắn tại những ngọn lửa này bên trên phát hiện một chút kỳ dị gợn sóng. Đây là dung nguyên áo nghĩa. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Mỗi một đạo hỏa diễm bên trên đều tản ra kỳ dị gợn sóng. Này gợn sóng hoàn toàn liền là dung nguyên áo nghĩa gợn sóng. Bất quá rất mơ hồ, có chút cảm thụ không chân thiết. Chu Hạo vừa cẩn thận cảm thụ một thoáng, cảm giác này tựa như là trong đêm tối quan sát cây cối. Mặc dù đó có thể thấy được đại khái hình dạng, thế nhưng cây cối màu gì, cụ thể bộ dáng lại không cách nào thấy rõ. Dùng nguyên áo nghĩa là hỏa hệ loại thứ tư áo nghĩa, cũng là khó khăn nhất một loại. Tiếp xuống 100 năm thời gian ta sẽ vì ngươi kỹ càng giảng dài. Có nghi vấn gì đều để ở trong lòng. 100 năm qua đi, rất nhiều nghi vấn đều có thể hỏi ta. 900 năm thời gian, ta đều lại ở chỗ này vì ngươi giải đáp nghi hoặc. Diệu Nguyên Tổ Thần lãm đạm nói, 100 năm giảng dài, 900 năm giải hoặc, đây là thói quen của hắn. Cảm tạ Diệu Nguyên Tổ Thần. Chu Hạo nói cảm tạ. Trước mắt không gian vì sao lại dạng này đặc thù? Dùng nguyên áo nghĩa vì cái gì bị hắn mơ hồ cảm ứng được? Hắn cũng không rõ ràng. Bất quá điều này hiển nhiên là Diệu Nguyên Tổ Thần mới nắm giữ, chắc chắn sẽ không khiến cho hắn biết được. Diệu Nguyên Tổ Thần nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng giải dâng lên. Dùng nguyên áo nghĩa là đem trong ngọn lửa cuồng bạo hoàn toàn phóng xuất ra. An tĩnh hỏa diễm uy lực khả năng không tính mạnh. Thế nhưng một khi hỏa diễm từ nội bộ hủy diệt, uy lực của nó sẽ tăng lên dữ dội. Đông đảo chi thức bị Diệu Nguyên Tổ Thần không ngừng nói ra. Này chút rất nhiều đều là Chu Hạo chính mình lĩnh ngộ được. Có lão sư vẫn là tốt. Chu Hạo cẩn thận nghe, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn theo lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa đến nay, đều là dựa vào chính mình. Rất nhiều khó có thể lý giải được đồ vật, khả năng người khác một câu liền có thể khiến cho hắn nhận xúc động. Bất quá, chính mình lĩnh ngộ cũng có chính mình lĩnh ngộ chỗ tốt. Theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ khẳng định càng thêm khắc sâu, mà lại không tồn tại cơ sở không ghim chắc tình huống. Mặc dù lĩnh ngộ chậm một chút, thế nhưng Chu Hạo một mực tại vững bước đi tới. Coi như xa vào đến bình cảnh, cũng có thể không ngừng xông phá, thu lại trong nội tâm tự. Chu Hạo toàn thân toàn ý xa vào đến nghe giảng bên trong. Thời gian cấp tốc trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, Diệu Nguyên Tổ Thần vẫn tại không ngừng giảng dài. Liền Chu Hạo đều thấy Diệu Nguyên Tổ Thần với hỏa hệ dung nguyên áo nghĩa nắm giữ tinh thâm. Trước đó Diệu Nguyên Tổ Thần nói trợ giúp Chu Hạo đột phá đến Tổ Thần cảnh giới. Đó là có tuyệt đối tự tin. Trong nháy mắt thời gian đã qua 100 năm. Trong không gian, Diệu Nguyên Tổ Thần cuối cùng ngừng mình. Tốt, 100 năm thời gian đã qua. Hiện tại có cái gì nghi ngờ có khả năng trực tiếp hỏi ta. Diệu Nguyên Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo nói. Diệu Nguyên Tổ Thần. Chu Hạo lập tức hỏi chính mình vấn đề. 100 năm thời gian, trong lòng của hắn sớm đã có rất nhiều nghi hoặc, chỉ bất quá một mực đè ép. Vấn đề này, Diệu Nguyên Tổ Thần gật đầu, lập tức cấp tốc giảng giải dâng lên. Một vấn đề kết thúc, Chu Hạo lại lập tức đưa ra một vấn đề khác. Cứ như vậy, hỏi thăm những vấn đề này vậy mà bỏ ra thời gian 10 năm. Tại giảng giải quá trình bên trong, Chu Hạo không hiểu, cũng tại lặp đi lặp lại hỏi thăm. Đây chính là cái cơ hội khó được. Không hiểu liền hỏi, Chu Hạo cũng sẽ không ra vẻ hiểu biết. Diệu Nguyên Tổ Thần, ta hỏi thăm liền là những vấn đề này. Tạm thời không có, một vấn đề cuối cùng hỏi xong. Chu Hạo mang theo cung kính nói, trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ vui thích. Này hơn 100 năm thời gian, hắn hỏa hệ pháp tắc tiến bộ to lớn. Vậy ngươi tiếp tục lĩnh ngộ, có nghi vấn gì lại hỏi thăm ta? Diệu Nguyên Tổ Thần nói. Vâng, Chu Hạo gật đầu, ý thức chìm vào đến những cái kia hỏa diễm bên trong. Bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ lấy dung nguyên áo nghĩa, nhìn xem Chu Hạo an tâm lĩnh ngộ bộ dáng. Diệu Nguyên Tổ Thần nhẹ gật đầu. Là mầm mống tốt, bất quá đáng tiếc, Diệu Nguyên Tổ Thần trong lòng thầm than. Chu Hạo trước đó hỏi thăm những vấn đề kia, hoàn toàn đã chứng minh chính hắn cường đại thiên phú. Có thể hỏi ra những vấn đề kia, nói rõ Chu Hạo đối với hắn giảng giải lĩnh ngộ rất nhiều. Chẳng qua là tính cách quá bướng bỉnh, bái ta làm thầy có cái gì không tốt sao? Diệu Nguyên Tổ Thần buồn bực tóm lấy chòm râu của mình. Hắn có một cái đam mê, nhìn thấy có mạnh đại hỏa hệ thiên phú liền không nhịn được muốn thu đồ đệ. Hắn hiện tại cũng không muốn tiếp tục tu luyện khô khan, liền đối bồi nuôi đệ tử của mình hết sức có hứng thú. Trên thực tế, hắn bồi dưỡng đệ tử vẫn rất có hiệu quả. Hắn thậm chí bồi dưỡng được thực lực không thua hắn tổ thần nhị trọng thiên cường giả Côn Minh Tổ Thần, thành tựu như thế có rất ít người làm đến. Mặc kệ Diệu Nguyên Tổ Thần nghĩ như thế nào, Chu Hạo toàn tâm toàn ý xa vào đến lĩnh ngộ bên trong. Trong lòng của hắn xúc động, tại đây bên trong hỏa hệ dung nguyên áo nghĩa tốc độ tiến bộ so lúc trước hắn thêm nhanh hơn rất nhiều. Huống chi còn có Diệu Nguyên Tổ Thần đợi ở chỗ này. Có nghi vấn gì hắn có khả năng trực tiếp hỏi. Đây là bao lớn cơ duyên. Chu Hạo mỗi phút mỗi giây đều không nghĩ lãng phí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,